Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 526, chương 529, Huyết Phượng Thần Văn cùng Huyết Hồn Kiếm. Huyền Vũ thăng cấp biến hóa để cho vốn là thuộc về rung động trạng thái mọi người lại một lần nữa nhấc lên tâm tình, dị tượng đột biến, phong vân hội tụ, linh khí cuốn tứ phương, đưa tới mọi người chú ý thán phục. Huyền Vũ, lại vừa là Huyền Vũ. Huyền Vũ linh thú rốt cuộc lại một lần tăng lên. Lúc này mới qua bao lâu, Huyền Vũ linh thú liền tăng lên suốt 3 lần rồi. Chư vị, đây chính là chuyện tốt. Huyền Vũ trở nên mạnh mẽ là có thể tốt hơn bảo vệ tông môn, cũng có thể cho chúng ta tạo nên một cái càng thích hợp tu luyện an ổn hoàn cảnh. Được rồi, tất cả mọi người chớ nói, chúng ta không quan tâm những chuyện đó, dù sao thì là tông môn đại nhân Ngưu Bê, tông chủ đại nhân vô địch, tông chủ đại nhân là chúng ta vĩnh viễn sùng bái và hầu hạ tối cao tồn tại a. Đúng đúng đúng, tông chủ vô địch, tông chủ liền a, chúng ta vĩnh viễn sùng kính cùng hầu hạ tối cao tồn tại. Giờ khắc này, toàn tông trên dưới người sở hữu toàn thể trở thành quỷ nịnh bợ rồi. Ta đi, làm cái gì chứ? Không biết xấu hổ như vậy rồi không? Tiếp tục như vậy còn có. Ta đây áp lực cũng quá, càng lúc càng lớn đi. Lý Tiểu Nhị tương đối không nói gì nhìn những thứ này. Các sư đệ sư muội thấy bọn họ lớn lên, lại không có nửa điểm vui vẻ yên tâm biểu tình. Suy nghĩ một chút lúc trước thời điểm, các ngươi là biết bao đơn thuần, biết bao dễ thương, bây giờ lại như thế chăng, cần thể diện như vậy nịnh nọt tông chủ đại nhân. Tán dương tông chủ đại nhân, ra mặt cũng không cần. Lòng người không cổ, lòng người không cổ a. Lý Tiểu Nhị tâm tình rất thất vọng, ta nên như thế nào ở nói nịnh trên đường càng đi càng xa. Vượt qua những thứ này đã bắt đầu không muốn ra mặt sư đệ sư muội. Độc chiếm tông chủ đại nhân ân sủng đây có chút khó khăn a, bất quá ta Lý Tiểu Nhị là sẽ không bỏ rơi. Sau một tiếng, Huyền Vũ dị tượng bình tức, linh khí dần dần bình phục. Giống lần này Huyền Vũ dáng không có bành trướng quá lớn, không giống như là 2 lần trước thăng cấp, mỗi một lần thăng cấp đều tăng lên sắp tới gấp 10 lần. Lần này chỉ là đạt tới đường kính 10.000 thước trình độ. Cũng chính là đường kính trở nên lớn 1.000 mét. Đương nhiên rồi, mặc dù không có thay đổi rất lớn, nhưng Huyền Vũ khí tức cường độ nhưng là đã tăng lên tới vô song cảnh trình độ. Phẩm cấp đạt tới tam phẩm. Các loại năng lực cùng lực lượng đều được bay vọt tính tăng lên. Quét, Huyền Vũ thu nhỏ lại, biến thành một vệt sáng. Lần nữa lẻn vào núi đỉnh chính giữa, biến mất không thấy, mọi người cũng đều thu hồi tầm mắt, cảm khái một phen sau, đều rối rít tản đi, tu luyện đi, dù sao đã trễ nãi không ít thời gian tu luyện rồi. Tông chủ điện bên trong, quét, dành riêng trường bào cũng đã thăng cấp thành công, dạng thức ngược lại là không có biến hóa quá lớn, thon dài hoa lệ. Có tử kim sắc đường viền hoa, càng có thể làm nổi ra mạc bất phàm khí chất. Nói cách khác, trường bào này càng là thích hợp giả vờ cun rồi. Hơn nữa, làm mạc bất phàm mặc vào dành riêng trường bào sau, cảm giác được rõ ràng trường bào ẩn chứa lực lượng cường đại, đủ để ngăn chặn vô song cảnh công kích, tương đương với nhiều hơn một tầng cường đại phòng ngự. Danh xưng chính thức tông chủ dành riêng trường bào phẩm cấp, tam phẩm giới thiệu, chính thức tông chủ dành riêng tông chủ trường bào, nắm giữ đồng phẩm cấp dưới tình huống phòng ngự mạnh nhất năng lực. Có thể hoàn toàn ngăn cản thần phách cảnh đại viên mãn hậu kỳ bất kỳ công kích. Không cách nào đối tông chủ sinh ra bất cứ thương tổn gì. Cao nhất có thể ngăn cản sơ nhập vô song cảnh hậu kỳ một lần công kích. Mặt ngoài hoa lệ, vô cùng bức cách, làm nổi khí tức, thần uy như ngục, đã hoàn toàn nắm giữ. cao nhất có thể ngăn cản sơ nhập vô song cảnh hậu kỳ một kích toàn lực. Coi như không tệ, dù sao chỉ là một món dành riêng trường bào. Không thể nào quá nghịch thiên rồi. Mạc Bất Phàm nỉ non, coi như hài lòng gật đầu một cái. Chủ yếu vẫn là hoa lệ, đẹp trai, xuyên ra bỏ tới khả năng hấp dẫn vô số người sùng bái tầm mắt. Quét, Mạc Bất Phàm tâm niệm vừa động, thu hồi dành riêng trường bào. Cái loại này, hoa lệ, khí thế liền biến mất. Danh xưng chính là tông chủ dành riêng hộ tông linh thú huyền vũ phẩm cấp. Tam phẩm giới thiệu, chính là tông chủ dành riêng hộ tông linh thú huyền vũ. Đã trải qua rất nhiều lần thăng cấp cường hóa, có thể hoàn toàn chân thật hiển hóa, có vượt qua người thường linh trí, có thể tùy tiện phân biệt ra đối tông môn mang theo địch ý sinh linh. Tịnh tiến đi phòng ngự ngăn cản, ngăn cách bên ngoài, có thể tự do dung nhập vào tông môn miền đồi núi. Có thể ở tông môn miền đồi núi trong phạm vi 10 dặm tự do hoạt động. Vô song cảnh dưới đây không cách nào dung chuyển huyền vũ phòng ngự màn sáng. Cao nhất có thể ngăn cản vô song cảnh đại viên mãn hậu kỳ công kích. Tông chủ đã hoàn toàn nắm giữ. Rất tốt, rất tốt. Mạc Bất Phàm xem xong hộ tông linh thú huyền vũ mà nói toàn bộ tin tức. Hài lòng gật đầu một cái. Huyền vũ đã có thể ngăn cản vô song cảnh đại viên mãn hậu kỳ công kích. Mặc dù không cách nào ngăn cản rất nhiều lần, nhưng tốt vô cùng, không thể không nói, huyền vũ quả nhiên không hổ là dành riêng phòng ngự loại hộ tông linh thú. Lực phòng ngự tự nhiên tương đối cường đại, hơn nữa đã có thể ở tông môn miền đồi núi bên trong phương viên 10 dặm hoạt động. Lúc trước, nhưng là không xảy ra chính khí phong cùng bắc vực chủ phong. Nhắc tới hộ tông linh thú, huyền vũ cũng đã lợi hại như vậy. Còn lại ba loại hộ tông linh thú, chu tước, thanh long, bạch hổ, có phải hay không là cũng cực kỳ cường đại. Cũng không biết sau này có cơ hội hay không đem này ba loại hộ tông linh thú cũng lấy ra. Đến thời điểm tứ đại thần thú tề tụ, đồng thời bảo vệ tông môn, suy nghĩ một chút cũng rất phong cách a, tuyệt đối vô địch. Mạc Bất Phàm cười một tiếng, tương đối mong đợi. Quét, hắn đem hộ tông linh thú huyền vũ tin tức lan đóng cửa. Thời gian trôi qua, khi đêm đến, Mạc Bất Phàm tìm được mới vừa từ cao cấp tẩy kiếm trì bên trong đi ra Hạ Phong Thần. Hạ Phong Thần biểu tình rất hưng phấn, hiển nhiên thu hoạch to lớn, trên người hắn khí tức tăng cường rất nhiều. Thậm chí ngay cả thương thế cũng hoàn toàn khôi phục rồi. Không chỉ có như thế, Mạc Bất Phàm từ trên người Hạ Phong Thần cảm nhận được nếu có nếu vô thiên địa lực khí tức. Điều này nói rõ Hạ Phong Thần đã mơ hồ chạm tới thiên địa cảnh ngưỡng cửa. Đây chính là cự đại đột phá, thuộc hạ bái kiến tông chủ. Hạ Phong Thần thấy Mạc Bất Phàm, trong nháy mắt kinh hỉ, lập tức cúi người chào. Mạc Bất Phàm quan sát mấy lần, gật đầu một cái, nói, không tệ, không tệ, thông qua cao cấp thực tập đệ thất tầng khảo nghiệm, thu được tầng 7 thần thú võ học, thông thiên kiếm kinh cũng cảm ngộ 3 quyển, ngưng tụ ra kiếm linh, huyết hồn kiếm, càng là chạm tới thiên địa cảnh ngưỡng cửa, tin tưởng không được bao lâu ngươi là có thể đi đến thiên địa cảnh rồi. Rất hiển nhiên, Hạ Phong Thần tư chất tương đối khá, căn cốt cùng ngộ tính đều có 9 điểm, mặc dù không có thiên phú, nhưng cũng là đỉnh phong nhất lưu thiên tài. Hơn nữa hắn bản thân liền là vô song cảnh đại viên mãn hậu kỳ tu vi. Tự nhiên từ cao cấp tẩy kiếm trì cùng cao cấp thực tập bên trong lấy được thu hoạch lớn. Trong đó, hắn trong vòng một ngày mấy lần khiêu chiến cao cấp thực tập. Cuối cùng thông qua đệ thất tầng huyễn cảnh thực tập, thu được cực mạnh tầng 7 thần thú võ học huyết phượng thần văn. Huyết phượng, phượng tộc biến dạng, không chê máu tươi cùng hỏa viêm. Có thể nói, cửa này thần thú võ học, cực kỳ thích hợp hạ phong thần, hoàn toàn là vì đem chế tạo riêng. Đây cũng là cao cấp thực tập cường đại năng lực, nắm giữ huyết phượng thần văn sau, hạ phong thần sức chiến đấu tự nhiên tăng nhiều, xa xa vượt qua lúc trước. Bây giờ Mạc Bất Phàm muốn trấn áp lời nói của hắn, yêu cầu tiêu hao số lớn thiên địa chi lực. Còn có, hạ phong thần mới vừa từ cao cấp tẩy kiếm trì bên trong cảm ngộ ba quyển thông thiên kiếm kinh. Hắn vốn chính là phụ tu kiếm đạo, lấy được cao cấp tẩy kiếm trì tăng phúc sau, hắn ngưng tụ ra kiếm linh, trực tiếp vượt qua huyết kiếm cùng huyết linh kiếm tầng thứ, đạt tới đệ tam cảnh huyết hồn kiếm, càng là cảm ngộ đến kiếm đạo hình thức ban đầu. Ở thần thú võ học cùng kiếm đạo hình thức ban đầu đồng thời tăng phúc hạ, Mạc Bất Phàm cũng không nhất định là đối thủ của hắn rồi. Trong lòng thuộc hạ rất rõ, những thứ này đều là tông chủ ngài ban cho. Nếu như là không phải tông chủ đại nhân, thuộc hạ làm sao có thể nắm giữ như thế tạo hóa. Dù là thọ nguyên hao hết, cũng không khả năng chạm tới thiên địa cảnh ngưỡng cửa. Tông chủ đối với thuộc hạ có đại ân, thuộc hạ không bao giờ quên. Trong lòng hạ phong thần thấp thỏm, lo lắng Mạc Bất Phàm nghi kỵ. Ha ha, Mạc Bất Phàm cười một tiếng, nói, không cần khẩn trương, ngươi có thể tăng lên là chuyện tốt. Bổn tọa cao hứng còn không kịp, lần này tới tìm ngươi, chủ yếu là vì một chuyện. Tông chủ đại nhân mời nói, thuộc hạ nhất định đem hết toàn lực hoàn thành. Hạ phong thần hành lễ, bổn tọa hỏi ngươi, Vạn Bảo Điện có hay không tam phẩm luyện đan sư? Mạc Bất Phàm trực tiếp hỏi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.